Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, người ngoài hành tinh đến rồi. Vậy ngươi còn sợ máu sao? Trình Lâm đánh gãy nàng, hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép, Eru nghẹn lời, sau đó không nói lời nào, ngón tay theo bản năng đi nắm góc áo. Động tác này xem ra đặc biệt, thiếu nữ. Nắm rồi hai lần, Eru bỗng nhiên bừng tỉnh động tác này có chút không đúng lúc. Vội vàng dừng lại, cúi đầu, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trong lòng oán giận, Eru à Eru, ngươi là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cũng đã thành niên, đối mặt thần sứ còn bộ dáng này, quả thực không ra thể thống gì. Bất quá, tuy rằng trong lòng tự mình phê bình, nàng nhưng cũng cảm giác thấy hơi quái dị. Không biết vì sao, tuy rằng cùng vị này thần sứ lần đầu gặp, nhưng là, dĩ nhiên bất ngờ, có loại cảm giác quen thuộc, lại như là, đối mặt tà thần đại nhân một dạng. Lắc đầu một cái, đem cái này quái lạ ý nghĩ cắt đứt, Eru lại bắt đầu lại từ đầu trả lời Trình Lâm hỏi dò. Một phen vấn đáp, Trình Lâm cuối cùng đối tinh linh tộc tình huống trước mắt có cơ bản hiểu rõ. 150 năm hoàn toàn không đủ để làm cả bộ tộc quay về phồn thịnh. So sánh may mắn chính là đuổi tới một làn sóng nhân khẩu sinh ra đỉnh núi. Sở dĩ vương đô bao nhiêu đã khôi phục một chút năm đó khí thế. Chỉ có điều bởi nhân khẩu số lượng hạn chế, tinh linh vương đình địa bàn không thể không co rút lại rất nhiều. Cái này cũng là Trình Lâm leo lên nổi lục sau, hầu như không nhìn thấy tinh linh thành trấn nguyên nhân. Đến mức cố nhân, năm đó đám kia chiến sĩ có chút bởi bệnh, hoặc là già yếu chết đi. Có chút đã thăng cấp thành các cấp quan chức, trở thành tân vương đình sức mạnh trung kiên. Tinh linh vương hiện nay vẫn là lóc ga đảm nhiệm sao? Lão sư trước đề cập tới đầy miệng, Trình Lâm che giấu chút chính mình nói sai. Dò hỏi, Eru gật, nói, đúng, chỉ có điều, bệ hạ 2 năm qua đã có thoái vị ý tứ, đang ở xem xét người mới, tuổi tác của hắn. Trung quy là dần dần lực bất tòng tâm rồi. Mắt thấy tinh linh nữ hài thở dài, Trình Lâm mím mím môi. Đối với lóc ga hắn không hiểu nhiều, chỉ nhớ rõ vị này đại tinh linh đối mặt vô thiên cái địa kẻ địch, chém ra nóng rực ngút trời một kiếm phong thái. Đáng tiếc duy nhất chính là chiêu kiếm đó càng thiên hướng với một đối địch, mà không phải quần công, sở dĩ chiến tích không cao. Có thể hắn biết rõ, năm đó lóc ga một thân sức chiến đấu cũng đã không tầm thường. Nếu như không phải hắn mở ra treo, căn bản không phải là đối thủ, cũng không biết hơn 100 năm đi qua, hắn lại trưởng thành đến tình cảnh gì. Trong lòng suy tư ra, Trình Lâm lại nghĩ tới đến cá nhân tên, hỏi, ta, lão sư từng còn nói quá, ngươi có cái bạn tốt gọi Margaret. Nàng còn ở trong quân nhậm chức sao? Nhấc lên danh tự này, trước mặt tinh linh nữ hài trắng nõn trơn oánh khuôn mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Một lát sau, nàng nói nhỏ, Margaret, ở 20 năm trước cũng đã tạ thế rồi. Ồ, bởi vì lá phổi thương. Eru thở dài, nói, năm đó Gloom thủ thành chiến bên trong, nàng đã từng thương tổn được lá phổi. Lúc đó ỷ vào tuổi trẻ ép xuống, đến lúc sau lại thành bệnh tật. Tuy rằng bệ hạ dùng các loại biện pháp trị liệu vẫn như cũ không gặp hiệu quả, bởi thương không có cách nào tái chiến đấu, không thể không xuất ngũ. Sau đó ở trong quân đảm nhiệm tiễn thuật huấn luyện viên, dạy dỗ không ít đệ tử giỏi. Đáng tiếc chung quy là không có chống qua mùa đông kia. Xin lỗi, nhấc lên cái này, không sao, đã qua rồi, Eru miễn cưỡng, cười cợt, thời gian 20 năm, đủ để vuốt lên đau lòng. Trầm ngâm vài giây, Trình Lâm tránh khỏi cái đề tài này, rốt cục vẫn là hỏi có liên quan với thập tam ti sự. Eru do dự chút, vẫn là đem toàn bộ trải qua giảng giải một phen, Này lệnh Trình Lâm khá cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với hình chiếu xuất hiện ban đầu, tinh linh thế giới tình hình, hắn rất là hiếu kỳ. Trước đây, hắn từng nhiều lần suy đoán, hình chiếu đến cùng là cái gì logic, cũng vô cùng hiếu kỳ. Ở hình chiếu dần dần ngưng tụ thời điểm, nếu như đứng ở hình chiếu nội bộ nhìn ra phía ngoài, lại là loại nào cảnh tượng? Bây giờ, Eru tự thuật trợ giúp hắn vạch trần một điểm sương mù. Đáng tiếc, này lại làm cho hắn đối hình chiếu cơ chế nội tại càng thêm nghi hoặc rồi. Phần cuối, tảng lớn rừng rậm biến mất, còn có thể cảm ứng được song nguyệt tồn tại, có thể nhìn thấy một thế giới khác. Thú vị, tương đương thú vị, Trình Lâm theo bản năng dùng ngón tay ma sát cằm. Kia tất nhiên là rất thần kỳ một màn. Có thể nghĩ đến, lúc đó đối toàn bộ tinh linh vương đình xung kích là cỡ nào chi đại. Ngoặc kép, chúng ta phải tham báo núp trong bóng tối đúng. Các ngươi tiến hành quan sát, mọi người đều rất hồi hộp. Ta vừa nãy lại đây thời điểm, vừa vặn nghe được mới nhất tin tức. Cỗ kia đại quy mô nhất đội ngũ, đã áp sấp vương đô phạm vi cảnh giới. Bệ hạ không chuẩn bị lại chờ đợi, muốn chủ động xuất kích, cùng chi đội ngũ kia chính thức gặp mặt. Eru nhanh chóng tự thuật, ngươi nói cái gì? Vương đình đã chuẩn bị chính diện cùng bọn họ tiếp xúc rồi. Nghe được tin tức này, mới vừa rồi còn lạnh nhạt Trình Lâm lập tức liền ngồi không yên. Này so với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn quá nhiều. Hắn đoán được thập tam ti tất nhiên sẽ hướng thế giới thụ tiến lên. Cũng đoán được tinh linh vương đình khả năng có phản ứng. Nhưng chỉ có, không nghĩ tới thập tam ti đến đã vậy còn quá nhanh. Dựa theo Eru miêu tả, đám người này hình như là trực tiếp dùng máy bay trực thăng đem xe Việt dã treo đến trên lục địa nổi. Sau đó tạo thành đoàn xe, không có ở thăm dò trên vùng rừng rậm trì hoãn, mà là trực tiếp chạy vương đô lại đây rồi. Như thế mãng, Trình Lâm cau mày, này quấy rầy kế hoạch lúc trước của hắn, đặc biệt là hai cái văn minh tiếp xúc bất ngờ sớm. Nhưng là lúc này, hắn vừa mới liên lạc với Erua, có lẽ đã bắt đầu tiếp xúc, rốt cuộc ta lại đây, cùng với cùng ngươi trò chuyện đều tiêu hao không ít thời gian. Eru cải chính nói. Trình Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên chăm chú. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nói, ta hy vọng lập tức nhìn thấy tinh linh vương Logga, có liên quan với dị thế giới sự. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Ngài không trước đi lấy sinh mệnh chi chủng sao? Eru cũng thuận theo đứng dậy. Vật kia sớm cầm muộn cầm chênh lệch không lớn. Mà bên này, ta đi đi sớm muộn khả năng dẫn đến tuyệt nhiên không giống hậu quả. Ngoặc kép, vâng theo ý chí của ngài. Mời đi theo ta, ta mang người trực tiếp gặp mặt bệ hạ. Eru nhận ra được Trình Lâm nghiêm túc cùng căng thẳng. Đại khái cũng đoán đến trong này khả năng liên quan đến đại sự. Nàng lúc này đẩy cửa ra. Trước tiên tiến lên, mang theo Trình Lâm liền dọc theo thềm đá hướng lên trên. Trong lòng nàng có vô cùng nghi vấn, nhưng mà thông minh không có vào lúc này đặt câu hỏi. Nàng có loại dự cảm, làm thần sứ nhìn thấy Logga, nàng, thậm chí còn toàn bộ vương đình rất nhiều nghi vấn có lẽ đều phải nhận được đáp án. Đại thần quan, ngài đi ra rồi, địa lao cửa, Greg cùng với nơi này đám quan quân đều bao quanh thủ tại chỗ này. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vọt vào địa lao, giờ khắc này, nhìn thấy đen kịt trên thềm đá, Eru bóng người dần dần rõ ràng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, liền giây tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy tùy tùng sau lưng Eru cái kia ăn mặc áo tù nhân bóng người. Cẩn thận, đề phòng, một bầy binh sĩ kinh hãi đến biến sắc, dồn dập rút đao ra kiếm. Mấy vị quan quân càng là trên thân thể sức mạnh phép thuật tràn trề. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn một phát công kích pháp thuật đập tới. Dừng tay, đều bỏ vũ khí xuống. Eru gặp này, trừng mắt dọc mục, nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Rất nhiều binh sĩ ngẩn ra, sau đó theo bản năng thu hồi binh khí. Đang ở Eru dự định giản yếu giải thích vài câu thời điểm, đột nhiên, mọi người ở đây cũng trong lúc đó cảm ứng được cái gì vậy? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía vô cùng xa xa, mới vừa bước lên cuối cùng một cấp thềm đá, Trình Lâm cũng nếu có điều cảm giác ngẩng đầu lên. Nhìn phía ngoài thành, phòng thẩm vấn địa thế rất cao, ở vào ngoại thành một cái thế giới thụ trên cành cây. Sở dĩ, từ nơi này hướng xa xa phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy cực xa cảnh vật. Ở thường ngày, cuối tầm mắt đơn giản là xanh tươi tốt cây cối. Nhưng mà, giờ khắc này, ở đó cực xa nơi, lại có một đạo óng ánh lưu quang vụt lên từ mặt đất. Kia lưu quang dài nhỏ, hiện châm hình, màu xanh lam, đỉnh cao sắc bén chói mắt, hướng sau là tương tự viên đạn đầu hình giọt nước chùm sáng. Ở vi bưng, tắc phủ lên ra dường như sao chổi đuôi một dạng hào quang. Kia lưu quang vụt lên từ mặt đất, cực kỳ bắt mắt, bất luận người nào đều không thể lơ là. Quỹ đích của nó là cái tiêu chuẩn đường parabol, đến chỗ cao nhất đỉnh điểm thời điểm, trên thị giác khác nào điêu khắc vào mặt trời. Sau, bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tật. Cuối cùng ở bên trong vùng rừng rậm nơi nào đó rơi rụng, nổ tung, phủ lên ra từng vầng sáng lớn diễm. Nếu như là đêm, đại khái sẽ cực kỳ mỹ lệ, mà mỹ lệ thường thường cùng sát cơ làm bạn. A, là thánh khí, cực quang, là Harrow, Harrow vận dụng, cực quang. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói, tiên phong đã cùng đám kia dị giới sinh vật giao chiến sao? Gray đám người sắc mặt trắng bệch, kinh kêu thành tiếng, Trình Lâm trong lòng đột nhiên chìm xuống, một thanh kéo qua trung đẳng thần quan Gray, hỏi, thánh khí cực quang là cái gì? Harrow là ai? Gray hiển nhiên bị dọa cho sợ rồi, trong lúc hoảng hốt hồi đáp, cực quang là bộ tộc ta một cái ma pháp cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Người nắm giữ của nó chính là Harrow. Cũng là gần trăm năm đến ưu tú nhất tiễn đạo thiên tài. Là Margaret đại nhân đệ tử thân truyền, càng là trong quân minh tinh quan quân, thâm thụ bệ hạ coi trọng. Quan quân, Margaret đệ tử, tiễn đạo thiên tài, đáng tiếc này đều không phải ta muốn nghe được đáp án. Trình Lâm hít sâu một cái, buông ra Gray, bước lớn về phía trước, cùng Eru liếc mắt nhìn nhau. Ta nghĩ, chúng ta phải nhanh lên một chút mới được rồi. Thập tam ti, ầm ầm miến lên, bị sơn thành màu xanh quân đội mấy chục chiếc xe Việt dã rốt cục cũng ngừng lại. Motor tiếng trầm thấp nổ vang, cắm ở tay lái phụ cận chìa khóa theo thùng xe khẽ run. Đi theo đặc lý ti các tiểu cổ lật có nhảy xuống xe. Nghiêm nghị đứng thẳng với hai bên, có thẳng thắn vươn mình bò lên xe đỉnh. Rút ra bên người súng ống, ngóng nhìn phía trước, thần thái nghiêm nghị, toàn viên cảnh giới, không được vọng động. Hà thú võ âm thanh đi qua linh khí phóng đại, nương theo bên trong vùng rừng rậm vĩnh viễn không có điểm dừng gió. Chui vào mấy trăm người trong đội ngũ mỗi một cái cá thể lỗ tai. Vị này thập tam ti ti thủ, lần này đội ngũ thăm dò pháp lý trên người tổng phụ trách đạp mở cửa xe. Vươn mình nhảy lên, hắn kia đống thịt mỡ dường như lông chim vậy mềm mại. Đạp ở chân mui xe, hắn ngăm đen trên mặt, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chòng chọc phía trước. Sau lưng hắn, lục tục có bản ti, cùng với cái khác đuổi tới, viện trợ, các đại ti cục cao thủ nhảy lên nóc xe. Nhìn về phía trước, ở phía sau, đế đô. Mà đồ lưỡng địa nghiên cứu đoàn đội sốt sáng mà đem đầu từ trong cửa sổ xe dò ra đến. Lại bất luận thấy thế nào không tới phía trước phát sinh cái gì. Ở đỉnh đầu bọn họ, mấy chiếc máy bay trực thăng ầm ầm ầm lơ lửng ở phía trên. Liều mạng xoay tròn cánh quạt, ngồi ở trong cabin súng máy tay đã lặng yên đem nòng súng khẽ nâng lên. Bảo đảm có thể thứ nhất thị giác tiến hành đối không màn đạn bao trùm. Bầu không khí, chớp mắt nghiêm nghị xuống. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về trước đoàn xe phương. Vậy vốn là thẳng tắp rộng rãi con đường. Giờ khắc này dâng lên nồng đậm khói đen. Xuyên thấu qua khói đen, có thể nhìn thấy thế giới kia cành cây làm bị đánh xuyên ra một cái tròn tròn. Khổng lồ, tinh xảo với cuồng mãnh kết hợp là một thể cửa động. Liền vừa mới, trong đội ngũ cảm giác hệ cường giả trước thời gian phát ra báo động trước. Lại sau đó, một đạo ống ánh lam quang vụt lên từ mặt đất, bay vào cửu thiên, lại sau đó mạnh mẽ rơi rụng, vừa vặn đem đoàn xe tiến lên con đường nổ hủy. Độ chính xác cực cao, sức mạnh khống chế cực cường, uy lực cực đại, không giống như là công kích, càng như là biểu thị công khai chủ quyền. Hà Thú Võ phía sau, nào đó chiếc xe trên, tương tự đến đây trợ chiến cửu ti ti thủ Thẩm Sơn kinh híp mắt. Tự lẩm bẩm, biểu thị công khai chủ quyền. Ý của ngươi là, bên cạnh xe, một cái trắng như tuyết cánh tay mắc lên mở rộng nhiều màu sắc trên cửa xe. Hiếm thấy ăn mặc tiểu cổ lật chế phục hoàng nhân mang một cái hàng hiệu kính đen. Tiểu lông mày nhăn chăm chú. Ở trong xe, còn có hai cái ót ở tò mò chuẩn bị dò ra đến. Ta đoán là bọn họ đến rồi. Thẩm Sơn kinh trầm giọng nói rằng, bọn họ là ai? Trong xe truyền đến một tiếng hơi có chút non nớt nghi vấn. Lại sau đó, một cái hơi chút lẫm lẫm liệt liệt tuổi trẻ âm thanh đáp lại nói. Đại khái, là người ngoài hành tinh chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,